thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 97, cuộc sống hiện tại ở Paris. Góc truyện audio.com. Thủ đô Paris, trường học Starren reng reng. Giờ tan học cao điểm đã đến. Một đám học sinh từ bên trong ùa ra. Ai ai cũng mặc những bộ đồng phục rất sang trọng. Thiết kế cũng rất hợp với lứa tuổi học sinh. Lớp 11A1. Su, cậu chưa về sao? Một cô bạn lạ mặt bước đến trước bàn của nó thân thiện hỏi. Chưa, vậy à, chàng trai dưới kia. Đang chờ cậu đó, Alex sao? Úc, tớ thấy anh ta đã để ý cậu được 2 tuần rồi đó. 2 tuần từ lúc anh mình thất nghiệp hả? Không, mình chỉ, dù sao thì, tuần sau mình cũng phải về nước, giờ thì làm gì? Còn gì nữa mà học ở đây? Chấm, câu nói mang nụ cười không được tươi, nó chỉ có thể tiếp tục ngồi đó nhìn lại lớp học và nghĩ về những gì sẽ làm sau khi trở về nước. Đã 3 tháng, nó chưa liên lạc với ai ở SN cả. Hiện giờ anh nó đã thất nghiệp vì dính đến một vụ làm ăn bất hợp pháp. Tù đày còn chưa biết bao giờ sẽ ra. Tuy nó trở về nước mà để lại anh nó nơi đây cũng thật sự là điều quá đỗi vô tâm. Còn ba nó hiện giờ, cũng không biết ra sao. Công ty đã giao lại cho anh nó sau một tờ giấy chuyển nhượng tài sản rồi biệt tăm biệt tích bấy lâu nay. Khi về Việt Nam rồi nó chỉ có thể sống với tư cách là một người bình thường. Vừa học vừa làm để cho trôi qua hết lớp 12. Nó sẽ tìm một công việc ổn thỏa để tự chăm lo cho cuộc sống. Nhưng, điều mà nó thấy luyến tiếc nhất hiện giờ là hắn. Không biết liệu hắn còn nhớ nó không? Hay đã quên nó rồi? Chắc hiện giờ hắn đang sống rất hạnh phúc bên một người nào đó có khả năng làm cho hắn thấy vui vẻ và ấm áp. Gượng cười cho tất cả qua đi, nó nhìn nơi đây rồi bước ra khỏi cổng trường. Hey, Su, nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn Alex Zedian, nó liền quay lại. Chuyện gì vậy, để mình đưa cậu về nhé. Mình sẽ đưa cậu đi ăn trước, hay cậu muốn đi chơi trước? Alex này, có thể tuần sau mình sẽ về Việt Nam. Nghe nó nói vậy cậu bạn Alex dường như vừa nghe một tin động trời. Không, à, cậu nói thật sao? Úc, mình hiện giờ, còn cái gì nữa đâu. Nhưng, Su à, mình, đừng nói gì cả, bởi vì mình đã biết được điều cậu nói. Mình có thể làm tổn thương cậu nên xin cậu đừng nói gì cả. Bóng dáng của nó khuất sau cánh cổng trường, nơi đây, không còn đón chào nó nữa. Nó phải đi để có thể sống với những gì thích hợp với nó bây giờ. Khách chương.